Chương 863, Hoàn Ân Tình. Lăng Vân ngăn lại hắn đã quyết định bọn họ sinh tử, cũng không cần phải lãng phí thời gian. Nơi này lớn như vậy động tĩnh sắt vách biệt thự Lâm gia phụ nữ đều chạy tới, trong đó có một cái thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện, đằng sau còn có một đạo bóng người nhỏ bé. Lăng Vân cảm thán duyên phận không cạn nữ tử trước mắt là một năm trước, cũng chính là Lăng Vân 21 tuổi thời điểm, tại Giang Bắc ga đường sắt tốc độ cao phụ cận gặp phải. Ngay lúc đó Lăng Vân vừa tốt nghiệp đại học, hắn thì lựa chọn lẻ loi một mình đi vào Giang Bắc. Kết quả hắn tại ra ga đường sắt tốc độ cao thì bị đánh cướp, không chỉ có bị quăng ra tất cả tiền, còn bị đánh cho một trận, da mặt xanh sưng. Lăng Vân đổi phế ngồi tại ven đường, khi đó một nữ nhân nắm một đứa bé vừa vặn đi ngang qua, nàng cũng là Lâm gia Lâm Tư Giao. Lâm Tư Giao theo trong bọc của nàng lấy ra 3.000 khối tiền, không nói hai lời thì kín đáo đưa cho Lăng Vân, cái sau rất cảm động, tuyên bố về sau ổn thỏa đem phần ân tình này trả lại. Cái trước ngoái nhìn cười cười, lại chưa từng dừng bước, thậm chí lời nói cũng không có nói nhiều một câu. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lại tại loại trường hợp này gặp phải, Lâm Tư Giao đằng sau theo một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, cùng dung mạo của nàng rất giống, cũng là ngay lúc đó cái tiểu nha đầu kia. Van cầu ngươi, đại nhân, bỏ qua cho phụ thân của ta đi. Lâm Tư Giao chạy đến Lăng Vân trước mặt, làm thế nào cũng quỳ không dưới. Nàng chỉ muốn cứu phụ thân của nàng, những người khác quản bọn họ sống hay chết, bình thường chỉ biết khi dễ mẹ con các nàng. Lăng Vân một mực nhìn lấy Lâm Tư Giao, phụ thân của nàng thấy thế không ổn, lập tức quỳ tới cho Lăng Vân dập đầu. Đại nhân, nàng là tiểu nữ, không hiểu chuyện, còn xin ngươi đừng thương tổn nàng. Ngươi là ai Lâm gia Lâm Thụ Vinh? Lăng Vân nói, về sau Lâm gia ngươi để ý tới, bản vương hội không định giờ xem. Lăng Như Phong không hiểu ra sao, thật tốt làm sao thay đổi, có điều hắn nghe hắn ca. Lâm Thụ Vinh không có vui vẻ, ngược lại dâng lên lo âu nồng đậm, bởi vì Lăng Vân một mực nhìn lấy Lâm Tư Giao. Ngươi là có hay không nhớ đến một năm trước tại Giang Bắc ga đường sắt tốc độ cao Lâm Tư Giao lắc đầu, không có ấn tượng. Lăng Vân gật gật đầu, cười cười, ta lại nhớ đến, ân tình của ngươi ta báo. Lâm Tư Giao không rõ ràng cho lắm, bên cạnh nàng tiểu nữ hài ngược lại là nghi vấn nói ra, ngươi là cái kia đáng thương đại ca ca. Lăng Vân cười cười, đúng a, tiểu nha đầu nhãn lực tốt như vậy. Tiểu nha đầu không sợ ngược lại cười, khanh khách thời điểm không còn sớm, Lăng Vân có việc thì không cùng với các nàng cảm giảm. Giữ chặt một bên Lăng Như Phong, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, quỷ dị biến mất. Mọi người mồ hôi đầm địa, kê cận cái chết đi một lần. Tiểu nha đầu còn truy ra ngoài cửa đâu, còn không sợ dẫm lên trên đất huyết. Lâm Thụ Vinh hiếu kỳ không thôi, một mực hỏi đến Lâm Tư Giao, một năm trước Giang Bắc sự tình, cái sau thật không có gì ấn tượng. Long tổ cao tầng nơi này là một chỗ lâm viên, có phần có điểm giống cổ đại kiến trúc phong cách. Âu Dương Tu cùng dễ dàng trưởng lão đã sớm trở về, tất cả cao tầng trưởng lão đều trong lòng run sợ chờ đợi lấy. Diệp Tông Hàm càng là tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, nỗ lực nhìn xem có không có biến hóa. Một cái hắc động liền tại bọn hắn trước mặt đống nhiên xuất hiện, trong lòng mọi người càng là hốt hoảng, quả nhiên là tới. Trước hết đi ra cũng là Lăng Vân, lão đầu sợ muốn chết, lập tức quỳ xuống đến, Minh Vương đại nhân. Biết ta tới nơi này làm gì a? Lăng Vân lạnh nhạt hỏi. Diệp Tông Hàm bọn người không dám nói lời nào, mồ hôi tít tít tít chảy. Âu Dương Tu tiếp xúc Lăng Vân tương đối nhiều, hắn run rẩy nói, biết, biết. Lăng Vân đưa tay một bàn tay, liền đem Âu Dương Tu đánh một mặt huyết. Diệp Tông Hàm lập tức cho Lăng Vân dập đầu, Minh Vương đại nhân, chúng ta cũng không biết vấn đề này sẽ cùng ngươi có quan hệ. A Long đầu đống nhiên nâng lên con ngươi, nhìn lấy Lăng Vân, nói, cái gọi là người không biết vô tội phốc. Lăng Vân lại là trở tay một bàn tay, Long đầu không sai biệt lắm có thể đi cơm hộp. Lăng Như Phong trợn tròn mắt, bất quá nhìn đến vô cùng hả giận. Diệp Tông Hàm bờ môi trắng bệnh, nói ra, chúng ta lập tức diệt trừ Bạch gia cùng Lâm gia. Hắn làm như vậy, chỉ vì để cho Lăng Vân bức giận, Bạch gia lão tổ tránh thoát ẩn môn một kiếp, cao tầng là biết đến, vì để Lăng Vân bức giận, Bạch gia lão tổ cũng không sợ. Ha ha, Lăng Vân cười lạnh một tiếng, lập tức một đạo nhanh chóng bóng người lướt qua mọi người. Phúc không một liệt kê bên ngoài, tất cả mọi người làm bị thương, đại bộ tờ HN đã đi tiền phong đi. Trở lại chỗ cũ về sau, Lăng Vân lắc đầu, con kiến hôi cũng là con kiến hôi. Ca, muốn không coi như xong đi, bọn họ còn phải bảo vệ hoa hạ đây. Lăng Như Phong giật giật Lăng Vân no y hắn trung quy là có chu tờ không đành lòng a, kính giả yêu trẻ tư tưởng quay phá đi. Mọi người không có đi tiên phong mấy cái, vui vẻ ghê gớm. Lăng Vân cũng không có trước đó tức giận, mở miệng nói, nghe cho kỹ, Lâm gia theo ngũ đại thế gia xóa tên, chuyện khác các ngươi không cho phép đúng tay, Lăng Phủ thì tuyên bố trở lại đệ ngũ thế gia. Nếu là dám sách bản vương sự tình, hậu quả các ngươi hiểu. Hắn sau khi nói xong, bầu trời âm trầm đáng sợ, còn lóe qua một tia chớp. Vâng vâng vâng, mấy người hào hào gật đầu, không dám không theo, phía sau lưng đều ướt đẫm. Lăng Vân mang theo Lăng Như Phong đi về sau, bọn họ rất lâu mới dám chà chà máu trên khóe miệng, chân đều quỷ tê dại. Kiểm tra một chút những người khác thương thế, còn có hai cái lao đầu tại chỗ chịu không được đau, chết rồi. Mà Long Đầu đưa đi bệnh viện cứu chữa lúc, không chờ đợi Hoa Nghị Thần Y, một mệnh ô hô rơi, lần này cao tầng chỉ còn lại mấy cái lao đầu, thật sự là đầy đủ thảm a, muốn không phải Lăng Như Phong, cơ hồ toàn bộ chết. Chuyện của Lâm gia, chết không ít người, cũng không có lộ ra nửa điểm phong thanh. Lăng Vân cũng không có hồi Lăng phủ, trực tiếp mang theo Lăng Như Phong trở lại Giang Bắc biệt thự. Long Tổ tuyên bố Lăng phủ lần nữa trở về đệ ngũ thế gia, Lâm gia xóa tên, chấn kinh toàn bộ kinh thành. Tiểu gia hỏa đến bây giờ còn không biết Lăng Vân đi ra ngoài một chuyến, muộn lên internet vòng đều là tiểu gia hỏa cùng bối bối ca hát video. Lâm Thu Hiến đều thấy được, cố ý gọi điện thoại tới hỏi cái này tên dở hơi. Bối bối khẳng định cùng Long Sư bọn họ khoác lắc ca, cái gì đều nói, còn nói Long Sư không phải nàng đối thủ a, cái trước khẳng định không tin ngươi, làm chê cười. Bối bối thở phì phò nói muốn bay qua đánh ra ra của nàng một trận, nhắm chúng mọi người cười ha ha. Phiên sự tình đều giải quyết. Lăng Vân đắc ý nằm trên giường, rốt cục có thể dễ chịu ngủ một giấc, theo đi đến thần giới hắn liền không có ngủ qua, ngoại trừ ngủ gần. Tiểu gia hỏa tối nay cũng không có tìm hắn, mà chính là rất ngoan ngoãn cùng bối bối các nàng ngủ chung. Lăng phủ biết được trở lại đệ ngũ thế gia về sau, khẳng định một đêm không ngủ, đều đang ăn mừng, muốn không phải Lăng Vân tắt máy, khẳng định bị phụ thân hắn đánh nổ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lăng Vân sáng sớm bận rộn bữa sáng về sau, hắn đi Nguyệt Hạ giải trí công ty đi, đến mức Nguyệt Hạ đại khách sạn. Hắn không cần phải để ý đến, có Trần Lệ tại hắn rất yên tâm, có thể nói một cái đỉnh hai cái A tiểu gia hỏa vẫn chưa rời giường. Lăng Vân cố ý để cho nàng ngủ một lấy lại sức, không có gọi nàng rời giường luyện tập vũ kỹ. Hôm nay Lăng Vân giao phó Long Yên Nhiên an bài các nàng tại biệt thự ca hát khiêu vũ, không có việc gì thì vẽ vời. Hắn đâu chuẩn bị đem Tây Du Kỳ in ấn ra, còn muốn giúp An Tình viết mấy cái bài hát, còn muốn cho tân nhân cũng an bài mấy cái bài. Lăng Vân vừa tới công ty cửa, Dương Lệ Na thế mà đã tại cửa ra vào. Hắn hỏi rõ ràng Dương Lệ Na chuyện gì xảy ra về sau, cái sau biểu thị nàng ngủ không được, cũng là vừa tới đến vài phút. Vừa vặn Lăng Vân tự mình cho nàng in ấn hợp đồng, có cái gì không hài lòng cũng có thể ngay mặt đề xuất với hắn tới. Dương Lệ Na đều không nhìn hợp đồng, trực tiếp ký hợp đồng, Lăng Vân âm thầm gật đầu, không tệ, không uổng phí hắn cứu nàng nhất mệnh.